Vô địch thiên hạ, chương 1474, đại điển bái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1474, đại điển bái sư. Nhìn trước mắt này 431.250 viên cửu phẩm cao nhất linh thạch, nguyên bản tiếng cười Tôn Thế Hải, Lưu Tần chờ người tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Liền ngay cả Phó Phí Vũ cũng là giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, sát hạch tỷ thí giờ, hắn từng thấy Hoàng Tiểu Long trên người có 1 triệu cửu phẩm cao nhất linh thạch, thế nhưng không ngờ tới, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên thật sự sẽ cam lòng lấy ra hơn 40 vạn tới mua này không tốc linh thạch. Lúc này, Hoàng Tiểu Long ngón tay lại là bắn ra, 20 viên cửu phẩm cao nhất linh thạch rơi xuống này đệ tử chấp sự trước mặt. Này 20 viên cửu phẩm cao nhất linh thạch là thưởng cho ngươi. 20 viên cửu phẩm cao nhất linh thạch. Này đệ tử chấp sự trong lòng vui vẻ, đối với Hoàng Tiểu Long nói. Tạ sư thúc, lúc này, vội vàng đem này 23 viên hồng mông không tốc linh thạch lấy đi ra, dâng cho Hoàng Tiểu Long. Thần thái kia tựa hồ so với vừa nãy đối với Tôn Thế Hải còn muốn cung kính. Tôn Thế Hải hai mắt âm lạnh ánh sáng lóe lên, lập tức cười nói. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới Triệu Lôi Tổng Điện Chủ đối với ngươi còn rất sủng ái mà. Ý tứ, những kia cửu phẩm cao nhất linh thạch đều là Triệu Lôi cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm, cũng không để ý tới Tôn Thế Hải, sau đó đi vào trong tiếp tục đi đến, đồng thời hỏi này đệ tử chấp sự. Vạn Bảo Cung nội điện có hay không chân long chi dược? Chân long chi dược cũng là chữa trị long sa phi thuyền chủ yếu vật liệu một trong. Bất quá, này chân long chi dược so với này hồng mông không tốc linh thạch còn hiếm thấy hơn, chỉ sợ Vạn Bảo Cung sẽ không có, vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long chỉ là tùy ý vừa hỏi. Thế nhưng không ngờ tới này đệ tử chấp sự nhưng là hồi đáp. Sư thúc muốn mua chân long chi dược, vậy thì thật là trùng hợp, trước đó vài ngày, chúng ta điện chủ ở long giới vừa vặn được 2 đôi chân long chi dược, chỉ là này chân long chi dược giá cả so với này hồng mông không tốc linh thạch cao hơn không ít. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, trong lòng vui vẻ, thật là có chân long chi dược. Vẫn là 2 đôi, này càng tốt hơn, bao nhiêu? Hoàng Tiểu Long hỏi, ngữ khí có chút cấp bách, đệ tử kia mau mau hồi đáp. Như sư thúc trao chính là cửu phẩm cao nhất linh thạch, 1 đôi chân long chi dực liền muốn 240 vạn cửu phẩm cao nhất linh thạch. 240 vạn, cửu phẩm cao nhất linh thạch, Lưu Tần, Phó Phí Vũ, Chu Văn chờ người vừa nghe, run lên trong lòng. 240 vạn cửu phẩm cao nhất linh thạch hối đoái thành bát phẩm cấp thấp linh thạch, vậy thì là hơn 3 tỷ. Hơn 3 tỷ, có mấy cái đệ tử càng là hai chân trực run, 2 đôi chân long chi dực. Ta toàn bộ muốn, đang lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, đón lấy tiện tay bắn ra, vô số linh thạch từ hư không đập xuống. Đại điện ầm ầm chấn động không ngớt, toàn bộ đều là cửu phẩm cao nhất linh thạch. Theo những này cửu phẩm cao nhất linh thạch lăn xuống, chỉ thấy lớn điện linh khí dường như sóng lớn giống như vậy, bao phủ ra. Xa xa Lưu Tần, Phó Phí Vũ chờ người bị dâng trào kinh người linh khí thậm chí sặc đến. Đây là 480 vạn cửu phẩm cao nhất linh thạch. Hoàng Tiểu Long đối với đệ tử chấp sự nói, này 2 đôi chân long chi dực không biết ở đâu, này kinh trệ bên trong đệ tử chấp sự nhưng là nhưng nhìn chằm chằm này 480 vạn cửu phẩm cao nhất linh thạch nhất thời không nghe Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ, chỉ được lại hỏi một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đệ tử chấp sự mới giật mình tỉnh lại, đè xuống trong lòng khiếp sợ đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Xin mời sư thúc đi theo ta. Nói đến đây, mang theo Hoàng Tiểu Long hướng đi đại điện tận cùng bên trong này mấy cách ngăn tủ trước. Chỉ thấy một người trong đó lớn ngăn tủ trên, bày ra một viên long hình nhẫn không gian. Mà cái này long hình nhẫn không gian bên trong, chứa đầy rất nhiều cùng long tộc có quan hệ bảo bối. Ví dụ như long tinh, ví dụ như long châu, ví dụ như long tâm, ví dụ như đuôi rồng, ví dụ như long diễm thạch, ví dụ như long hoàng huyết ngọc chờ chút đều là hiếm thấy bảo bối. Trong đó, này 2 đôi chân long chi dực chính đặt ở trong không gian giới chỉ khu vực nơi nào đó. Chân long chi dực có mấy ngàn thước chiều dài, mặt trên che kín một cái điều long tộc chân long đặc biệt huyết văn cùng mạch lạc, làm này đệ tử chấp sự lấy ra giờ chân long khí phả vào mặt. Nhìn trước mặt 2 đôi chân long chi dực, Hoàng Tiểu Long hít một hơi thật sâu. Cảm giác trong cơ thể long khí khuấy động này vạn long chí tôn thần cách phảng phất đều vận chuyển nhanh hơn một chút. Hoàng Tiểu Long đem 2 đôi chân long chi dực cất đi, tiện tay vung lên, 50 viên cửu phẩm cao nhất linh thạch rơi xuống này đệ tử chấp sự trước mặt. Này đệ tử chấp sự ngạc nhiên mừng rỡ mà kích động nói. Sư thúc ngươi đây là, thưởng cho ngươi, Hoàng Tiểu Long nở nụ cười. Tạ sư thúc, đệ tử chấp sự hỉ nhiên cười nói. Xa xa Tôn Thế Hải nhìn Hoàng Tiểu Long lần thứ 2 lấy ra 480 vạn cửu phẩm cao nhất linh thạch mua 2 đôi chân long chi dực. trong lòng cũng là khiếp sợ. Triệu Lôi đối với hắn này đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên yêu thích đến mức độ này. Hiện tại 480 vạn, thêm vào trước hơn 40 vạn, vậy thì là hơn 500 vạn rồi. Là cửu phẩm cao nhất linh thạch, chúng ta đi, nhìn phía xa Hoàng Tiểu Long, Tôn Thế Hải trong lòng đột nhiên có chút buồn bực đối với Lưu Tần, phó phí vũ trợ nhân đạo, sau đó xoay người rời đi. Vốn là hắn còn muốn nhiều cuống một hồi, nhìn này vạn bảo cung nội điện còn có bảo bối gì, hiện tại, nhưng là hoàn toàn không còn tâm tình. Ra nội điện sau, Tôn Thế Hải cũng không ở bên ngoài điện ngưng lại, trực tiếp rời đi vạn bảo cung. Lưu Tần đi theo ở Tôn Thế Hải phía sau, cẩn thận nói. Tôn sư thúc không cần quá để ý, này Hoàng Tiểu Long bất quá là ỷ vào sư phụ hắn Triệu Lôi tổng điện chủ cho hắn một điểm linh thạch ở nơi đó khoe khoang thôi, tiểu nhân đắc chí mà thôi, qua một tháng nữa chính là đại điển bái sư, đến lúc đó tôn sư thúc tài nghệ trấn áp quần hùng, đây mới thực sự là diệu động vô số đế cung. Tôn Thế Hải nghe vậy, sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút. Mà Hoàng Tiểu Long ở Tôn Thế Hải sau khi rời đi, lại mua không ít thứ tốt, hơn một giờ sau, mới rời đi. Rời đi vạn bảo cung sau, Hoàng Tiểu Long cũng không tiếp tục đi dạo, mà là trở về Long Hổ cung điện điện Việt đem ở vạn bảo cung mua thứ tốt lấy đi ra. Nhìn trước mắt mười mấy khối như từng vị tươi sống kim Phật Phật cao, Hoàng Tiểu Long hai mắt ý mừng. Này mười mấy khối Phật cao chính là ở vạn bảo cung nội điện mua được thứ tốt một trong. Hơn nữa, không phải thần vương cấp bậc mà là thiên quân cấp bậc Phật cao. Nhớ lúc đầu, hắn ở vương Phật đại thế giới buổi đấu giá trên cùng vương Phật đế cung thiếu chủ vương thông chờ người tranh cái kia thần vương cấp cao Phật cao tranh chấp cái kia kịch liệt, hiện tại, vạn bảo cung nhưng có thiên quân cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng chỉ là thiên quân cấp thấp thế nhưng, so với này thần vương cấp cao Phật cao không biết tốt hơn bao nhiêu ngàn lần. Hoàng Tiểu Long ấn xuống trong lòng ý mừng, đem này mười mấy khối Phật cao thu về, này mười mấy khối Phật cao, ngược lại không vội vã luyện hóa, chờ hắn đạt đến tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao sau, lại luyện hóa này thiên quân Phật cao, sau đó một lần xung kích thần vương. Đem ba đại chí tôn thần phân thân triệu đi ra, bố trí tứ tài tụ linh đại trận, Hoàng Tiểu Long tiếp tục bế quan, luyện hóa tạo hóa thần quả. Chớp mắt một tháng liền đi qua. Chờ đại điển bái sư ngày, Hoàng Tiểu Long mới dừng lại tu luyện, từ gian phòng đi ra, liền thấy sư huynh Trần Hạo từ bên ngoài đi tới, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Tiểu tử ngươi rốt cục cam lòng đi ra, nếu không ra ta đều muốn xông vào, đưa ngươi bắt tới. Nói đến đây, một trận nói. Đi thôi, chúng ta hiện tại đi qua tạo hóa tổng điện, sư phụ đã ở cấp độ kia chúng ta. Mọi người thanh và đánh giá tốt để converter có thêm động lực nha, cách chương.